Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 425 kết cục của mắt chó xem người thấp, vô luận là cửu âm tuyệt địa hay vẫn là vô danh sơn, đều ỏi người trong nội tâm lưu lại thật sâu bóng mờ, đây là hai cái thượng cổ di tích, lại được gọi là tử địa, tồn tại vô số tái, cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật, ngày hôm nay mới hơn người, lại có hai người đạt được hai địa phương truyền thừa. Một ngày này, nhất định sẽ không lại bình tĩnh, ngay tại Tô Nham cùng Hứa Dịch thần đại chiến thời điểm. Đã có rất rất cường đại khí tức đến nơi này, những này khí tức, Tô Nham cũng âm thầm cảm thụ được, đồng đều là phi thường lạ lẫm, nhưng là mỗi người cường đại, hắn như đoán không lầm, tất nhiên là tất cả thế lực lớn một mực không xuất ra thế cường đại thánh đồ. Những này thánh đồ, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, cũng hoặc là tại một ít hung hiểm địa phương lịch lãm rèn luyện, bây giờ nghe nói Đông Hải xuất hiện Tô Nham nhân vật như vậy, Tô Nham sự tích đã bị truyền xôn xao, cái đó một kiện đều là kinh thiên động địa. Đồng thời cũng đưa tới những này lão thánh đồ chú ý, lúc này mới nguyên một đám bật đi ra. Hứa Dịch thần đều xuất hiện, những cái kia yêu nghiệt bọn họ vì sao còn không hiện ra, cái này có chút không bình thường a. Có người nghi hoặc, hôm nay Tô Nham tái nhậm chức, mang theo rõ ràng khiêu khích tư thế, những cái kia yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, có lẽ cái thứ nhất xuất hiện mới đúng, hôm nay lại nguyên một đám giấu giếm mặt, không khỏi có chút không quá bình thường, ngươi còn không biết đâu rồi. Những cái kia yêu nghiệt hôm nay là sẽ không xuất hiện. Có người nghị luận, Thiên Ma Tông Ma U tiến nhập Ma Giáo Ngự Ma Sinh Tử Địa tiến hành sinh tử lịch lãm rèn luyện, Ma Âm Giáo Độc Cô Ngạo theo đạo chủ dưới sự trợ giúp đóng tử quan, muốn triệt để mở ra thượng cổ ma tôn truyền thừa, Lăng Tiêu Các Phạm Nhiệt Như tiến nhập một cái hung hiểm dị độ không gian, về phần Động Thiên Phủ, một mực không có truyền ra đặc biệt cường đại yêu nghiệt, bất quá có người suy đoán Động Thiên Phủ cũng không đơn giản, bọn hắn khả năng tại che giấu. Có cảm kích. Người từng nói qua, Động Thiên Phủ hoặc là hữu thần thể xuất hiện, chỉ là một mực không có động tĩnh. Về phần Huyền Hóa Môn, Tử Long bị Tô Nham giết chết, hiện tại không có yêu nghiệt đồn đãi, còn có một tên là Cổ Nguyệt Đại Thánh chuyển thế, trong lúc nhất thời cũng biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Những người này tình huống hiện tại, Tô Nham cũng không biết, bất quá hắn lại biết, những người này không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, tại không lâu tương lai. Đều muốn sẽ trở thành vi đại địch của mình. Những cái kia đại môn phái cùng cổ xưa thế gia nội tình thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn thánh đồ, một cái sau một cái cường đại. Tô Nham thầm nghĩ, những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn, có thể ngật đứng không ngã, nhất định là có nguyên nhân của mình. Mặc dù lẫn nhau tầm đó tranh đấu không ngừng, như trước không thể thương hắn căn cơ, nhất là những này thánh đồ, đúng là bọn hắn hy vọng. Tô Nham đột nhiên cảm thấy, ngày đó tại Huyền Hóa Môn từ Phượng Sơn Đình nói Huyền Hóa Môn đại khái tình huống cũng không phải rất chuẩn xác, hắn theo như lời Huyền Hóa Môn vốn có vương giả số lượng, khả năng cũng không kể cả những này thánh đồ, cũng hoặc là nói, liền từ Phượng Sơn cũng không biết Huyền Hóa Môn đến cùng có bao nhiêu thánh đồ, tiểu nham tử, có rất rất cường đại khí tức xuất hiện, ta xem chúng ta hay vẫn là thu tay lại a. Kỳ Lân Huyết mặc dù đối với những cái kia thế lực lớn, cũng là có nhất định được lực hấp dẫn. Thiên Lệ nói ra, Kỳ Lân huyết chính là thánh huyết, người phục dụng về sau, có thể làm được giặt rửa tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt hiệu quả, so về một ít linh đan diệu dược đều tốt hơn nhiều, mặc dù là những cái kia thế lực lớn, cũng muốn thèm thuồng, từng thế lực lớn trong đều có được vô số đệ tử, không nói nội môn đệ tử, coi như là những cái kia huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm mỗi người đạt được một giọt Kỳ Lân huyết phục dụng, cũng có thể tăng lên cả môn phái thực lực, không sao, ta... Ngược lại là muốn mượn cơ hội này nhìn xem những này thế lực lớn nội tình đến cùng có bao nhiêu. Tô Nham cười nhạt, nếu là ở trước khi, hắn khẳng định không dám làm như thế, hắn tuy nhiên tấn thăng đến vương giả, nhưng lại còn không phải những này cường đại thánh đồ đối thủ, nhưng là tình huống trước mắt bất đồng, hắn có sát sinh ma vương cái này lớn nhất dựa, cái gì còn không sợ, đây là một đại sát khí, vài ngàn năm trước tựu nhân vật tung hoành thiên hạ, nếu như không phải là bị nhân tộc đại thánh cho phong ấn. Hiện tại đã trở thành chính thức ma tôn rồi, cùng đại thánh đồng dạng. Tô Nham vừa dứt lời, một đoàn màu đen sương mù, mang theo bốc hơi ma khí mà đến, âm trầm vô cùng, khặc khặc, bổn vương tiến vào tứ u chi địa lịch lãm rèn luyện bách niên, không thể tưởng được Đông Hải vậy mà xuất hiện một đóa hiếm thấy. Âm trầm thanh âm theo sương khói kia trong truyền ra, hai đạo u mang kích xạ mà ra, sau một khắc, khói đen biến mất, một người mặc hắc y tráng hán trống rỗng xuất hiện. Người này con mắt quan sát bén, toàn bộ đôi mắt đều là màu đen, rất là làm cho người ta sợ hãi, ngươi là ai? Tô Nham tùy ý mà hỏi, trước mắt người này xem xét là ma giáo chi nhân, tu vi cũng đã đạt đến ngũ trọng thiên vương giả cấp bậc, mà lại để cho Tô Nham giật mình chính là, người này vậy mà tiến vào qua tứ u chi địa tiến hành qua lịch lãm rèn luyện, ngược lại là thật không đơn giản, xem ra bổn vương thật lâu không có xuất hiện, đã bị thế nhân quên lãng, bản thân Lệ Vô Thường. Hắc y tráng hán báo ra tên của mình, không che giấu chút nào tự ngạo, cái gì? Hắn tựu là Lệ Vô Thường, hắn là Thiên Ma Tông 200 năm trước tấn chức thánh độ, không thể tưởng được xuất hiện lần nữa, nghe nói người này vô thường ma công phi thường lợi hại, khó gặp địch thủ, hiện tại tuy nhiên là ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là lục trọng thiên vương giả đều cũng bị hắn chém giết. Rất nhiều người giật mình, nhớ tới Lệ Vô Thường cái tên này, tại những này đại trong thế lực, chỉ cần có thể tại trăm tuổi trước khi tấn chức vương giả, liền được gọi là thánh đồ, mà có thể tại trăm tuổi nội tấn chức vương giả, không người nào là thiên tư phi phàm thế hệ, ngươi tựu là Tô Nham A. Bổn vương hôm nay đến đây mục đích rất đơn giản, ngươi đem thiên vương kính cùng kỳ lân huyết giao cho ta, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, như thế nào? Lệ Vô Thường đương nhiên nói, giống như tại phải về đồ đạc của mình. Ngươi vì sao không tự mình ra tay cầm? Tô Nham rất bình thản, hắn hiện tại tu vi, đủ để chống lại ngũ trọng thiên vương giả, trước mắt cái này Lệ Vô Thường, nếu như không phải ma giáo chi nhân, hắn khẳng định không là đối thủ, đáng tiếc. Vô Thường ma công tại lợi hại cũng muốn bị đại bi chú áp chế, hừ. Tiểu tử, rượu mời không uống uống rượu phạt, hôm nay tựu lại để cho ngươi biết bổn vương lợi hại. Lệ Vô Thường hừ lạnh một tiếng, hắn ma khí lăn mình, quay cuồng, tiện tay một trảo, một chỉ đen kịt sắc bàn tay lớn là trống rỗng xuất hiện, xé rách không gian, hướng về Tô Nham chập tới, cúng, ma, ni, bá, mễ, hồng. Tô Nham không nói hai lời, đi lên tựu đánh ra lục tự chân ngôn. Sáu cái kim sơn chữ to, mang theo thuần khiết Phật quang, đúng là hết thảy ma tính khắc tinh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Lệ Vô Thường ma trảo đã bị lục tự chân ngôn cho kích nát bấy, Phật môn đồ vật, Phật môn tại sao có thể có lợi hại như thế chân ngôn? Lệ Vô Thường biến sắc, bất quá lập tức khôi phục bình thường, hắn dù sao tu vi cường đại, mấy trăm năm Tô Nham đánh ra Phật môn chân ngôn đối với chính mình ma công tạo thành một tia áp chế. Bất quá tu vi bên trên chênh lệch là không thể đền bù đấy, đã ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay liền đem ngươi chém giết, ta cướp lấy thiên vương kính cùng kỳ lân huyết. Lệ Vô Thường thanh thế rung trời, hai tay của hắn hư hoa, trực tiếp đánh ra một cường đại ma vương, cái này ma vương trường sáu đầu cánh tay, ba khỏa đầu lâu, dữ tợn vô cùng, gầm thét hướng về Tô Nham tập sát mà đến, chư vị, một hồi ta thi triển đại bi chú áp chế hắn tu vi, đồng loạt ra tay, đem cái này ma giáo gia hỏa giết đi. Hắn ma thần thế nhưng mà đại bổ. Tô Nham khóe miệng cười lạnh, cùng Hạ Thu Tiêu mấy người truyền âm khặc khặc, quần ẩu, ta thích. Chu Hạo âm trầm cười cười, mấy người đồng thời lao ra, lập tức đem Lệ Vô Thường cho bao quanh vây khốn, một đám con tôm nhỏ, cũng muốn vây công bổn vương, đã như vậy, bổn vương tự toàn bộ tiễn đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, còn có cái kia con sâu cái kiến giống như đồ vật, giả trang cái gì thâm trầm, cũng cùng lên đi, bổn vương cùng một chỗ giải quyết. Lệ Vô Thường phi thường tự tin, hắn chứng kiến mấy người cùng một chỗ vây công mình cũng thờ ơ, chứng kiến sát sinh ma vương không có động, càng là trực tiếp mở miệng mỉa mai. Lệ Vô Thường lời này vừa ra, Tô Nham lập tức nhìn không được lắc đầu, dám mắng một cái tuyệt đại ma vương là con sâu cái kiến, hắn Lệ Vô Thường có thể tính là người thứ nhất, Tô Nham trực tiếp buông tha cho vốn có kế hoạch, buông tha cho thi triển đại bi chú, bởi vì này hết thảy đều không cần rồi, sát sinh ma vương tuy nhiên bị chính mình thu phục. Nhưng là tuyệt đại ma vương tâm huyết cùng vương giả tôn uy, vẫn có, Tô Nham tuy nhiên là sát sinh ma vương chủ nhân, lại cũng không muốn áp chế hắn. Xứng đáng ma uy, tiểu tử, ngươi dám nói bổn vương là con sâu cái kiến. Quả nhiên, sát sinh ma vương nổi giận, loại người như ngươi mặc hàng, ta một cái tát có thể chụp chết một đám. Lệ Vô Thường đắc ý, chỉ là hắn chỉ nói một nửa, tự chứng kiến một cái màu đen bàn tay vỗ xuống. Ba. Nhanh, quá là nhanh, cái kia Lệ Vô Thường đằng sau, không còn có cơ sẽ nói đi ra, một tát này, trực tiếp đem hắn đập trở thành tro bụi, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, Tô Nham muốn ma thần đều biến thành hư vô, có thể tưởng tượng một tát này mạnh cỡ bao nhiêu,